Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 345, dự định. Tống Siêu xem đến bên ngoài rất nhiều loại nhỏ chiến hạm. Một người trong đó bên trong, một cái một thân màu đen giáp da chiến y nam nhân. Sắc mặt thoa khắp quái dị nước sơn. Loại này tạo hình, Tống Siêu đã biết người tới là ai. Tivan, ta liền không quấy rầy ngươi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là Kree đế quốc Accuser Ronan, ta đi đuổi rồi. Tống Siêu mãnh long quá giang, giờ khắc này đương nhiên sẽ không tụt dây xích. Mạnh miệng nói chuyện, liền mang theo tiểu đệ đi ra ngoài. Liền tiếng tăm lừng lẫy Accuser Ronan đều không lọt mắt. Xem ra ta vị này tân hợp tác đồng bọn rất mạnh mẽ a. Tivan một vừa thưởng thức Groot thân thể, một bên trong lòng âm thầm lải nhải. Này, anh em, gấu mèo cùng Groot không phải người xấu, càng không phải vật siêu tập. Không cần thiết như vậy đi. Cho con đường sống có thể không? Xem ở chúng ta là trái đất đồng bào phần trên. Bên này bởi vì sự tình tiến triển quá nhanh, lờ mờ một hồi, Star-Lord Peter Quill lúc này mới phản ứng được, vội vã đuổi theo Tống Siêu bước chân, vừa đi vừa cầu xin. Rocket, gấu mèo cùng người cây Groot với hắn tuy rằng nhận thức chỉ có ngắn thời gian ngắn ngủi, thế nhưng trải qua đánh nhau, bị nhốt nhà giam, đồng thời phối hợp vượt ngục, lại tới nowhere, dọc theo đường đi hạ xuống bọn họ cũng coi như là chiến hữu đồng bọn. Peter Quill bất luận làm sao cũng phải nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ hai. Lúc này Tống Siêu đã đi đến ngoài cửa trên đường cái. Nhìn thấy mười mấy giá loại nhỏ chiến hạm chính đang chậm chậm bay xuống. Đại giữa đường, trên đường phố rộng rãi, người đi đường trống trơn, đều tránh né lên, chỉ có một cái để trần trên người. Rất nhiều màu đỏ hoa văn nam nhân, trong tay nắm hai đem loan đao, đối mặt chiến hạm đứng. Xem ra đây chính là Drax. Không biết hắn là trong điện ảnh vai hề, vẫn là manga bên trong có thể phi hành nhân vật cường đại đây. Tống Siêu một ánh mắt liền nhận ra, quay lưng hắn đứng tráng hán là ai. Âm thầm nghĩ, Destroyer, Drax, manga bên trong là tuyệt đối cường giả. Điểm mấu chốt cũng là cùng Ronan gần như, online cùng Thanos tam thất mở, Thanos 7, Drax 3, nếu như trong điện ảnh vai hề, vậy thì vô vị, Tống Siêu chẳng muốn xem. Trong điện ảnh, Destroyer, Drax, vậy thì là cái đạo cụ, gặp người liền hai cây dao múa tới múa lui, cách đấu thuật liền bộ đội đặc chủng cũng không sánh bằng. Duy nhất cường đại mà mới chính là thân thể, rất không dễ dàng chết, đánh như thế nào đều có thể sống sót, đáng tiếc vũ lực quá gà, chờ chút xem rốt cục là cái nào bản Ben. Tống Siêu nghĩ một hồi, quét mắt bên người tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm, Star-Lord. Người nói có đạo lý. Xem ở trái đất đồng bào phần trên, ta cho hai người cái lựa chọn. Xem đi ra bên ngoài chiến hạm sao? Người đi tiêu diệt bọn họ. Vậy ta liền đem cái kia hai vật siêu tập giao cho ngươi. Nếu như ngươi không làm được, ta cũng sẽ bảo đảm hai vật siêu tập hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Chờ đợi ngươi sau đó mạnh mẽ rồi, có thể đánh qua bên trong cái kia tóc trắng Tivan. Đến lúc đó ngươi đi cướp về bọn họ. Công bằng đi, Peter Quill. Tống Siêu quay đầu liếc nhìn biệt hiệu Star-Lord Quill, cười híp mắt hỏi ngược lại. Ngạch, công bằng. Peter Quill tuy rằng muốn nói không công bằng, chỉ là người này với hắn không quen. Có thể bảo đảm gấu mèo cùng Groot sống sót, đã là rất tốt. Quill rất thức thời, không có nhiều hơn nữa yêu cầu. Trước trong phòng trải qua tất cả, cho hắn biết trước mặt người này không phải là người tốt a. Cái kia đi thôi, tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Tống Siêu đầu hướng về phía trước chiến hạm điểm xuống cầm ra hiệu. Ta khả năng cần một chiếc chiến hạm. Không phải vậy ta một người e sợ không dễ dàng đánh qua. Peter Quill nghe vậy, nuốt ngụm nước miếng. Hắn có chút sợ sệt. Mười mấy tìm loại nhỏ chiến hạm, này ít nói đại mấy chục người. Hắn một cái không có siêu năng lực người, đánh như thế nào? Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Đi tìm chiến hạm của ngươi đi. Tống Siêu phất tay đuổi người. Không hy vọng trước mắt cái này không thực hiện huyết thống tục nhân có thể như thế nào. Vừa nãy cũng là thuận miệng nói lung tung qua loa đối phương. Groot cái này người cây. Nhưng là Tống Siêu thành tựu lễ vật đưa cho Tivan. So với Collector Tivan. Chỉ là tương lai vệ binh giải ngân hà. Hoàn toàn không đáng Tống Siêu lưu ý. Quill, tiểu tử thúi. Người đừng chạy. Peter Quill vừa mới chuẩn bị đi tìm chiến hạm. Liền nghe có người hô gọi mình âm thanh. Há, Phác, Yondu. Quill ngẩng đầu nhìn lên. Là nuôi lớn chính mình Yondu tìm đến hắn tính sổ. Sợ hãi đến nhảy một cái. Vội vã liền giạt ra chân chạy như điên. Mặt sau một đám vừa nhìn liền không phải người tốt. Đầy mặt sát khí người điên cuồng đuổi theo không muốn. Đối với tình huống này, Tống Siêu cùng các tiểu đệ của hắn không người coi là chuyện to tát. Cũng không có cái gì thấy sự bất bình. Rút dao tương trợ ý nghĩ. Lão đại, chúng ta trên đi đấu võ. Nhìn chiến hạm rơi xuống đất. Cửa sập từ từ mở ra. Lục tục đi ra người. Tống Siêu bọn tiểu đệ bắt đầu dồn dập mở miệng. Không vội. Không thấy phía trước có cá nhân chờ sao. Nhìn người này như thế nào lại nói. Tống Siêu lắc đầu một cái. Ra hiệu bọn tiểu đệ nhìn phía trước trong đường phố tâm đứng lỏa nam. Destroyer Drax. Lão đại. Người này tạo hình không sai a, nhìn này ở trần. Đầy người hoa văn. Chính là không biết vũ lực như thế nào. Xem ra theo tới người là kẻ địch a, bọn tiểu đệ nghe vậy ánh mắt chuyển tới lỏa nam trên người. Xì xào bàn tán, Accuser Ronan, Drax đứng ở đại giữa đường. Tay cầm song đao, nhìn đi xuống đầu lĩnh người kia. Rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải cảm giác. Người chính là cái kia gửi tin tức người. Ronan mang theo Nebula cùng với kỳ dưới tay hắn. Đi xuống chiến hạm sau. Nhìn lên tiếng Drax trầm giọng hỏi. Ronan, người giết thê tử của ta. Còn giết con gái của ta. Chịu chết đi. Drax sốt cục nhìn thấy giết vợ nữ kẻ thù. Nộ quát một tiếng. Cuồng bạo nắm song đao vọt lên. Ta giết vô số người. Ta có thể không nhớ rõ ngươi thê nữ là cái nào. Đối với bị người tìm đến cửa chuyện báo thù. Ronan biểu thị rất thông thường. Người nào giết người vô số a ra hỏa. Không có rất nhiều kẻ thù đây. Coi như thế nào đi nữa kín đáo làm việc. Vĩnh viễn không thể không người nào biết. Luôn có cá lọt lưới hoặc là người chết bằng hữu thân thích cái gì. Ngươi lại tính là gì đây? Ronan thành tựu Accuser. Vậy cũng là một cường giả. Lúc này cũng sẽ không nương tay. Các ngươi đi tìm kiếm nơi này. Tìm tới Orb. Đối với thủ hạ dặn dò một tiếng sau. Ronan cùng Drax bắt đầu rồi chính diện va chạm. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ truyền đến. Thật là Ronan lắc mình né tránh Drax song đao. Một quyền đập trúng Drax lồng ngực. Drax thể chất rất lợi hại. Gắng gượng lần này đòn nghiêm trọng. Theo quyền lực bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Một cước đạp đến Ronan trước ngực. Hai người lần đầu giao thủ. Đến rồi cái thế lực ngang nhau. Một người bị đánh một cái. Ngươi rất tốt. Ta gặp chờ ngươi chết rồi. Đem đầu của ngươi thu ẩn đi. Thành tựu ta chiến lợi phẩm. Ronan từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn phía xa cũng từ trên mặt đất bò lên Drax. Ngữ khí băng lạnh nói rằng. Ta gặp nắm đầu của ngươi thành tựu ta sau đó uống rượu ly rượu. Drax đầy mặt cừu hận đánh trả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.